Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1399, chương 1399, ta sẽ không chế giễu ngươi cười. Góc truyện audio.com. 10 phút sau ta đại khái minh bạch ngươi ý nghĩ Popentina Quini bằng vào kinh nghiệm của mình. Cuối cùng tại bị đồng hóa biên giới, tìm về bản thân bất quá, nàng nhiều ít vẫn là nhận lấy tỉ tỉ mình chi nhớ một chút ảnh hưởng. Đối ngoại bên cạnh cái kia cướp đi chính mình sơ hôn. Hơn nữa cưỡng bách tỉ tỉ mình tên hỗn đản kia, một chút cũng không hận nổi đừng trách Diệp được không? Hết thảy đều là lựa chọn của chính ta. Popentina không làm rõ ràng được muội muội của mình đến cùng thấy được bao nhiêu trí nhớ của mình. Những ngày qua lời nói, Quini độc tâm vì không lâm vào người khác trong hồi ức. Trên cơ bản rất ít giống như vậy chính thức sử dụng nhiếp thần lấy niệm thuật. Số đông chỉ là thoáng đọc đến một chút cạn bày tỏ tính chất ký ức. Liền như là tâm linh đối thoại đồng dạng, dạng này sẽ không bị người khác tầng sâu ký ức đồng hóa. Ta đã biết Quini lúc này, trong lòng rất loạn loạn không biết nên như thế nào đối mặt tỷ tỷ mình. Nàng nhìn thấy tỷ tỷ mình đối với Chu Diệp nói. Muốn Chu Diệp đem chính mình cũng thu tràng cảnh nói thật. Nàng lúc kia, không có sinh khí, nhưng mà có một loại quái dị không nói ra được cảm giác nhất là. Tại tỷ tỷ mình trong trí nhớ, nàng thay thế tỷ tỷ bị Chu Diệp cái kia vô số lần phía sau. Nàng bây giờ lại có một loại cấp thiết muốn đi ra ngoài nhìn thấy Chu Diệp. Tiếp đó bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực nũng nịu xúc động cái kia ngươi có thể hay không giống như ta. Cũng Popentina không biết mình làm như thế nào mở miệng, nói với mình muội muội nói cùng nhau gả cho Chu Diệp chuyện này. Bởi vì việc này thật sự là thái hoang đường nàng cũng không mở miệng được. Ta đi chuẩn bị bữa tối Quini nghe được tỉ tỉ mình mà nói. Đỏ mặt, cơ thể giống như lò xo đồng dạng, từ trên giường nhảy dựng lên, cũng như chạy trốn vọt ra khỏi phòng. Nhưng mà, Quini chỉ lo thẹn thùng, lại quên đi, trong phòng khách, chính chủ là ở chỗ này đâu kết quả, khi thấy ngồi ở trên ghế salon Chu Diệp phía sau. Quini lần nữa không biết làm sao đứng lên, thậm chí nguyên bản nàng sở trường nhất im lặng ma pháp đều liên tiếp phạm sai lầm. Đến mức Popentina không thể không đứng tại bên cạnh nàng, trợ giúp nàng đối với cái này, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy dọn cơm Chu Diệp cũng không có nói cái gì. Mà là vui vẻ nhìn xem hai tỷ muội ở nơi đó chuẩn bị bữa tối. Bất quá còn tốt chính là, đến cùng Quini im lặng ma pháp tạo nghệ cao vô cùng. Lúc này mới từ từ khôi phục được trình độ bình thường. Một lát sau, một bữa ăn tối thịnh soạn liền xuất hiện ở trên bàn cơm Diệp phải không? Ta có thể gọi ngươi Diệp sao? Ngồi ở Chu Diệp đối diện Quini lúc này, bao nhiêu khôi phục một điểm tỉnh táo. Nhưng mà mỗi lần khi nàng nhìn thấy Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú lúc, vẫn là không nhịn được có một loại tim đập đỏ mặt cảm giác. Bất quá vì giải khai nghi ngờ trong lòng, nàng vẫn là cố nén xấu hổ chát chát. Mở miệng, đương nhiên không có vấn đề, ngươi cũng có thể cùng ngươi tỉ tỉ một dạng, gọi ta thân yêu Chu Diệp hướng về phía Quini mỉm cười. Nhìn thật sâu nàng một mắt, nói, Quini bị Chu Diệp cái kia hiểu rõ ánh mắt nhìn một hồi tim đập. Chẳng lẽ chính mình lâm vào tỉ tỉ mình trong hồi ức sự tình bị hắn biết? Chẳng lẽ hắn không, cái này sao có thể? Cho dù là tốt nhất nhiếp thần lấy niệm sư cũng không thể nào điểm này nghĩ tới đây. Quini cưỡng chế chính mình xấu hổ chát chát nói. Tốt a, Diệp vì cái gì tại sao là tỷ tỷ của ta? Cái gì tại sao là tỷ tỷ ngươi? Chu Diệp có chút mờ mịt vấn đạo. Ý của ta là ngài nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn trêu cợt tỷ tỷ của ta? Quini vấn đạo. Nghe được muội muội mình mà nói, Popentina cũng không nhịn được buông xuống bộ đồ ăn, đỡ lấy lỗ tai của mình, kỳ thực nàng cũng rất muốn đến biết đáp án của vấn đề này. Mặc dù nàng cũng hỏi qua nam nhân nhà mình vấn đề giống như trước, nhưng mà rõ ràng nam nhân nhà mình trả lời, hoàn toàn chính là qua loa nếu như ta nói cho ngươi. Là vừa thấy đã yêu, ngươi tin không? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. X2 Chu Diệp trả lời, để cho Popentina hai tỷ muội đều sửng sốt ở tại chỗ. Nhưng mà Chu Diệp cũng không có dừng lại chính mình nói ra. Kỳ thực ta là một cái so sánh vụng về người. Ta tin tưởng duyên phận thế nhưng là không hề biết làm như thế nào đuổi theo mình thích nữ hài tử. Chu Diệp bắt đầu chững chạc đàng hoàng nói bậy nói. Bạ, cho nên chỉ có thể sử dụng như vậy ác liệt thủ đoạn đối với cái này. Ta cảm giác rất xin lỗi. Popentina tha thứ ta được không? Ân, Popentina lấy tay bưng kín chính mình tuy, liều mạng điểm đầu nhỏ của mình, nàng sợ mình sẽ nhịn không được khóc lên đương nhiên. Loại này khóc không phải là bởi vì bi thương cùng ủy khuất, mà là bởi vì vui vẻ vậy ta thì sao? Nhìn thấy tỷ tỷ mình cái kia vui cực mà nước mắt dáng vẻ. Queenie trong lòng bắt đầu chua chua vì cái gì? Muốn hôn ta đừng nói cho ta ngươi cũng đối với ta vừa thấy đã yêu dĩ nhiên không phải. Chu Diệp hướng về phía Queenie nháy nháy mắt. Cố ý chọc giận nàng nói. Đây chẳng qua là đối với cái nào đó muốn xâm phạm ta tư ẩn quyền ra hòa. Một điểm nho nhỏ trừng phạt mà thôi. Ngươi Queenie suýt chút nữa bị Chu Diệp cho tức chết a, hợp lấy ngươi mạnh cái kia tỉ tỉ của ta cũng là bởi vì vừa thấy đã yêu. Cướp đi ta sơ hôn chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ. Đối mặt mắt hạnh trợn lên Queenie, Chu Diệp không nhúc nhích chút nào. Hắn cười tiếp tục nói. Không muốn thường xuyên đi đọc đến nội tâm của người khác. Như thế sẽ để cho ngươi quá mức ỷ lại năng lực của mình. Mà mất đi tối thiểu sức phán đoán không cần ngươi tới lo lắng. Queenie tức giận hừ một tiếng. Nói, chỉ cần ta biết, chưa từng có người nào có thể ở trước mặt ta giấu giếm nội tâm của mình. Ngoại trừ những cái kia đại não phong bế sư muốn đánh cuộc không? Chu Diệp khóe miệng nổi lên một cái nụ cười xấu xa. Ta không lại dùng đại não phong bế thuật phong bế đầu óc của mình. Ngươi có thể tới đọc đến nội tâm của ta. Xem ngươi đến cùng đọc đến cái gì như thế nào. Tiền đánh cược là cái gì? Queenie hỏi ngược lại, ta thắng ngươi chính là của ta. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Nếu như ta thua, ta liền là ngươi ta mới không cần ngươi đây. Queenie suýt chút nữa bị Chu Diệp cái này nói lời vô lại chọc cười vui lên. Cảm tình làm gì hàng này cũng là chiếm tiện nghi đúng không? Cái kia đổi một cái tiền đặt cược. Nếu như ta thắng, ngươi là ta, nếu như ta thua, có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì như thế nào. Nếu như ngươi đối với mình nhiếp thần lấy niệm thuật một chút lòng tin cũng không có. Có thể không cá cược, yên tâm, ta sẽ không chê cười ngươi nói đúng không sẽ châm biếm. Nhưng trên thực tế, Chu Diệp trên mặt đã để lộ ra biểu tình cười nhạo tới nha. Queenie không phục rút ra chính mình ma trượng. Vừa mới lúc gặp mặt, nàng liền bị Chu Diệp dùng một loại nào đó không biết tên thu đơn chiếm một đại tiện nghi. Bây giờ báo thù rửa hận thời điểm đến, nàng thề, nhất định muốn đem trước mắt tên quỷ đáng ghét này tất cả ẩn tàng bí mật đều cho móc ra. Tiếp đó công bố cho mọi người có thể bắt đầu. Chu Diệp cười cầm lấy khăn ăn xoa xoa. Chính mình tuy, tiếp đó trong mắt lộ vẻ cười nhìn về phía Queenie không cho phép sử dụng đại não phong bế thuật. Queenie nói. Nhìn về phía Chu Diệp con mắt thi triển từ bản thân nhiếp thần lấy niệm thuật tới. Popentina có chút lo lắng nhìn xem hai người. Nàng cũng không phải đang vì mình nam nhân lo lắng. Nàng là đang lo lắng muội muội của mình. Tiền đặt cuộc như vậy hoàn toàn chính mình tại thế giới trong gương bên trong tiền đặt cuộc phiên bản đi nhìn. Nàng bây giờ kết quả là biết, người nào thắng nàng thực sự không coi trọng muội muội của mình mà Melody thì ngồi ở chính mình vị trí. Nên ha ha nên uống một chút không có khẩn trương chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, chủ nhân của mình thắng chắc. Chu Diệp cùng Queenie hai người cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương đôi mắt. Phảng phất tại chơi xem ai nháy mắt trò chơi đồng dạng. Định lại ở đó, cách chương.